Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858. Hiệu quả, hơn vạn người tụ tập ở Sao Paulo cửa trường học. Chuẩn xác điểm nói là tụ tập ở Sao Paulo cửa trường học cùng phụ cận trên đường phố. Người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, chen chúc, vô cùng chen chúc, nhưng không chút nào có thể ngăn cản mọi người nhiệt tình. Không sai, đúng vậy nhiệt tình. Trong bọn họ khá nhiều một bộ phận người đều là không có bị ôn dịch lây người. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là vì mắt thấy thân tích dáng Lemony mỗi khi đám người tận đầu sáng lên cái kia hào. Quang lúc, trong đám người liền sẽ hết sức phối hợp vang lên tiếng thán phục. Tiếp theo, liền lại là một lần đối với tia nắng ban mai nữ thần cầu nguyện. Sớm nhất bởi vì ôn dịch mà đi tới Sao Paulo cửa trường học người. Ở thời điểm này tự phát đi theo hộ đội giáo viên đội viên sau lưng mạo xưng làm trật tự giữ gìn. Người, trên thực tế, đây không phải khó khăn gì công tác. Ở thần, dưới danh nghĩa, hết thảy đều biến đến vô cùng dễ dàng bắt đầu. Dù là lại dễ giận người, ở thời điểm này đều là cung thuận, địa vị cao quý đến đâu người. Ở thời điểm này cũng lựa chọn dưới đáy đầu lâu. Về phần đối với ôn dịch lo lắng đừng nói giỡn. Hàng trăm hàng ngàn người bị chữa khỏi. Hơn nữa còn lời thề son sắt mà nói. Tắm rửa thánh quang, về sau. Bọn hắn so trước kia còn muốn khỏe mạnh, tràn ngập sức sống. Bọn hắn đều kỳ vọng mình cũng tắm rửa ở thánh quang, dưới. Càng ngày càng nhiều người đều tụ tập tới. Trình tòa thành thị ở tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống thời điểm. Hoàn toàn tê liệt, cảnh sát trưởng John mang theo thủ hạ người gia nhập duy trì trật tự nhân chung. Thật là thần tích sao? Khuôn mặt cảnh sát trưởng Rhys lẩm bẩm nhi, dù sao cũng so người chết tốt a cảnh sát trưởng. John nhún vai, tiếp xúc qua một số thần bí sự kiện John. Sớm đã vô pháp như lúc đầu đối với thế giới quan của bản thân tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng hắn biết, chuyện trước mắt là tốt, Umani, khuôn mặt cảnh sát trưởng không có phủ nhận điểm một cái đầu. Sau đó, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, hắn trong đám người nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Mấy tên này chính thừa cơ đem tay của mình vươn vào đến trong túi tiền của người khác. Em đi, ngay cả thần tích đều không thể ngăn cản những này khốn nạn. Ta lần này nhất định phải gõ nát bọn hắn móng vuốt. Khuôn mặt cảnh sát trưởng cắn răng, âm thanh từ trong hàm răng chen xuất, cho nên, đây mới là chúng ta xuất hiện ở nơi này lý do. Cảnh sát trưởng John nói, liền sải bước hướng đi mấy người kia, khuôn mặt cảnh sát trưởng thì càng là đi đầu một bước. Hết sức phối hợp ngăn chặn những cái kia ngón tay vàng đường lui. Trong đám người nhỏ hỗn loạn rất nhanh liền kết thúc, ở cái này loại đặc thù thời khác, mỗi người thiện đều đang bị vô hạn phóng đại lấy. Không có ngày xưa trốn tránh cùng bối rối, mấy cái kia ngón tay vàng đang bị gọi phá thân phận về sau. Căn bản không cần John, Rhys xuất thủ, liền bị tụ tập dân chúng bắt lấy. Chỉ ít, bây giờ nhìn bắt đầu không tệ. Cái kia dây thường đem mấy cái ngón tay vàng buộc xuyên qua một chuỗi khuôn mặt cảnh sát trưởng. Rhys cười nói, hắn không có cảm nhận được cái gì thân tích, nhưng đối với có thể bắt được mấy cái bại hoại, lại là từ đáy lòng cao hứng. Cảnh sát trưởng John nhìn cùng với chính mình phó thủ cao hứng rời đi. Không khỏi lắc lắc đầu, có chút là sự tình là nhất định vô pháp chia sẻ. Chỉ có thể là chôn giấu ở đáy lòng. Theo bản năng, cảnh sát trưởng John nhìn về phía Sao Paulo trường học đại môn phương hướng. Nơi đó lại là một lần quang huy sáng lên. Thần tử sao, thật sự là kinh người nha. Chúng ta cảnh sát trưởng giảm thấp xuống vành nón, nhẹ giọng tự nói lấy. Dài rằng giặc trong lúc ngủ mơ, món này nữ tu sĩ phảng phất là về tới nàng tiếc nuối nhất niên đại. Mỗi khi Lê Minh đến, sáng sớm lên cầu nguyện âm thanh tổng hội vờn quanh ở bên tai. Để cho người ta không tên cảm thấy an tâm cùng vui sướng. Để cho người ta mang tâm tình vui thích bắt đầu tiệm một ngày mới. Nhưng, hết thảy đều đi qua. Cho dù là trong giấc mộng, Món này nữ tu sĩ đều hiểu biết điểm này. Thật không phải một cái mỹ diệu mộng, mở hai mắt ra. Lão nữ tu sĩ thở dài. Sau đó, nàng nhanh chóng đứng dậy. Lão nữ tu sĩ rất rõ ràng. Có thật nhiều người bệnh cần nàng đi trị liệu. Hy vọng đừng có quá nhiều người bởi vì ta té xỉu mà phát sinh bất hạnh. Đáy lòng mong ước để lão nữ tu sĩ tốc độ càng phát nhanh bất quá. Ngay tại nàng cầm lấy để ở một bên cái hòm thuốc lúc. Chỉnh tề, to, sớm hẳn là bị thế nhân quên cầu nguyện âm thanh đột nhiên truyền vào trong tai. Nhân từ Bernard Zai, nguyện ngài tên cùng nắng sớm cùng ở tại. Nhân từ Bernard Zai, nguyện ngài ánh mắt ở nắng sớm bên trong nhìn chăm chú lên chúng ta điền dã. Dòng sông, sơn lâm cùng thành thị. Nhân từ Bernard Zai, nguyện ngài hào quang tán ở mặt của chúng ta. Thân cùng tâm lên, ngoặc kép. Cầm lấy cái hòm thuốc lão nữ tu sĩ toàn thân run lên. Nàng bước chân lảo đảo hướng đi bên cửa sổ, ở kéo màn cửa sổ ra một khắc, lão nữ tu sĩ lệ nóng doanh tròng, nàng nhìn thấy vô số người tụ tập ở nơi đó cao giọng cầu nguyện. Khuôn mặt thành kính, đây là nàng ở trở thành thánh nữ về sau, liền chôn sâu ở đáy lòng lớn nhất nguyện vọng, bất chi bất giác, thực hiện. Không cần nghi hoặc, lão nữ tu sĩ đã tìm được cái kia thay nàng thực hiện nguyện vọng người. Thật sự là quá chói mắt, nắng sớm cùng quang huy xen lẫn, để người trẻ tuổi kia bóng lưng huyền như, trong trí nhớ cái vị kia, không được, không được, không phải vị kia, là so vị kia còn cường đại hơn. Lão nữ tu sĩ ngừng chân ở phía trước cửa sổ thật lâu. Bất quá. Khi lão nữ tu sĩ mới lấy lại tinh thần một khắc này, liền cầm lên cái hòm thuốc nghĩ đến cửa trường học đi đến. Tuy nhiên biết rõ không quá cần, nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng nàng có thể giúp một tay. Đối mặt với đuổi đến giúp đỡ lão nữ tu sĩ, tần nhiên không có một chút xíu ngoài ý muốn. Ở lão nữ tu sĩ ánh mắt lướt qua hắn lúc, hắn liền cảm giác bén nhạy đến good morning. Món này nữ tu sĩ, xem ra ngài nghỉ ngơi không sai. Đã khôi phục tinh thần, tần nhiên mỉm cười nói. Sớm, thần tử, điện hạ, lão nữ tu sĩ y theo tia nắng ban mai tri ân phương thức hướng về tần nhiên. Hành lễ, trong miệng xưng hô cũng bất giác cải biến. Khi cổ lễ sau khi hoàn thành, lão nữ tu sĩ lúc này mới nâng người lên nói ra. Ta hôn mê về sau. Nhất định xảy ra đại sự gì? Bất quá, kết quả nhìn lên đến không tệ, rất không tệ, tần nhiên gật đầu nói. Cũng không phải là qua loa lời nói, là thật rất không tệ, tối thiểu, đối với tần nhiên tới nói rất không tệ, bởi vì, ở trị liệu những này bị ôn dịch cảm nhiễm người lúc. Hắn ghi khắc trong đầu ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật vậy mà bất chi bất giác hoàn thành cơ sở. Đồng thời, còn tại lấy tần nhiên cảm thấy kinh ngạc tốc độ tăng lên. Tên, ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật, cơ sở, thuộc tính tương quan, thể chất kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, trải qua nguy hiểm bắt đầu. Người học xong cái này loại làm cho người hoảng sợ đoán thể thuật. Thể chất cộng một đặc hiệu, một, ôn dịch hấp thụ, hai, ôn dịch phóng thích tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thể chất ghi chú. Đây là ôn dịch bổn nguyên, nó đối với chỗ tốt của ngươi có hạn, nhưng lực sát thương cường đại. Ôn dịch hấp thụ, lấy chậm rãi tốc độ hấp thụ được xưng là ôn dịch lực lượng ôn dịch phóng thích. Lấy chậm rãi tốc độ phóng thích thể nội ôn dịch. Ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật hiệu quả không để cho tần nhiên thất vọng. Nhưng thời khắc này tần nhiên càng thêm chú ý là nó tăng lên tốc độ. Không tự chủ. Tần nhiên nhìn về phía người trước mắt bày, mà đối mặt với tần nhiên nhìn chăm chú, trong đám người không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống. Tiếp theo, như là quân bài domino, cả đám nhao nhao quỳ xuống, bọn hắn cao giọng tề hô, thần tử, điện hạ, âm thanh chấn vân tiêu, càng bách tâm thần người, ẩn nấp ở trong thành thị đám thám tử sắc mặt thay đổi mấy lần. Nhanh chóng thối lui. Một lát sau, chi kia đã đi tới biên giới thành thị đội kỵ binh ngũ. Ngừng lại, dẫn đầu vị kỵ sĩ kia chau mày. Thần tử, hơi rắc rối rồi, đối phương dạng này tự nói lấy. Hết chương.